Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058, ta không thể chết. Cho Ninh hư không thứ 19, đuổi giết bọn hắn hư không thú nhau nhau ngừng chân, không có giết tiến đến, mà là tại hư không thứ 18 nhìn quanh, tiếng giống mơ hồ truyền đến, La Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Xem ra những hư không thú kia không cách nào lại tới đây. Chúng ta xem như trốn qua một kiếp. Các ngươi thế nào? Không có việc gì chứ? Tần Mục thôi động thần thức đối kháng hư không thứ 19 đồng hóa. Đồng thời thần thức của hắn còn bảo hộ lấy Yên Nhi, Long Kỳ Lân bọn người. Nhưng nếu không có hắn bảo hộ, Long Kỳ Lân bọn hắn căn bản là không có cách cùng hư không đồng hóa chi lực chống lại. Dù vậy, nhục thể của bọn hắn cũng đã không cách nào bị nhìn thấy. Nguyên thần cũng dần dần trở nên mơ hồ. Về phần Đại Hồng cùng Cổ Hiểu, hai người bọn họ tự nhiên là bình yên vô sự. La Huynh, người khống chế hư không thú có thể tiến vào nơi đây. Vì sao mặt khác hư không thú liền không thể tiến vào hư không thứ 19? Tần Mục hỏi, La Tiêu giật mình, nói... Chẳng lẽ là ta khống chế hư không thú quá mạnh, là trong những hư không thú này tồn tại mạnh nhất? Chỉ sợ cũng không phải là như vậy. Tần Mục hướng hư không thứ 19 nhìn lại, sắc mặt đại biến, chỉ gặp trong hư không thứ 19 này khắp nơi đều là quang mang màu trắng. Những ánh sáng kia bày biện ra tròn trùng trục hình thái, giống như là từng quả trứng cao lớn hơn 10 trượng. Chỉnh tề bày ra ở trong hư không, tổ đình hư không thứ 19, lại là có đến trăm vạn mà tính, thậm chí nhiều hơn trứng trắng. Những trứng này tản mát ra bạch quang, mơ hồ có thể nhìn thấy trong mỗi một quả trứng đều có một viên mắt to. Nhỏ bé yếu ớt thân thể cuộn rút đứng lên, Long Kỳ Lân vội vàng nói, giáo chủ, những trứng này, Tần Mục hạ giọng. Hẳn là trứng của hư không thú. Hư không thú chỉ sợ đem nơi này trở thành thai nghén hậu đại sao huyệt. Chúng ta xâm nhập hư không thú hậu đại sao huyệt. Cho nên phía ngoài những hư không thú trưởng thành kia mới không dám tiếp tục đuổi giết. Hẳn là sợ chúng ta đánh vỡ hậu đại của bọn hắn. Giáo chủ, ý của ta là những trứng này bày phóng chỉnh tề. Là ai sinh? Long Kỳ Lân nói. Tần Mục trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Long Kỳ Lân hỏi mấu chốt của vấn đề. Mặt khác hư không thú cũng không dám bước vào hư không thứ 19. Như vậy là ai chạy đến trong hư không thứ 19 sinh hạ nhiều như vậy hư không noãn? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây. Đột nhiên hư không thứ 19 hậu phương. Giống như là có một đầu đại hạp cốc tại chậm chậm trên dưới phân liệt. Một con mắt to khó có thể tưởng tượng che khuất toàn bộ hư không thứ 19. Con mắt này mở ra thời điểm, đám người chỉ cảm thấy hư không lập tức đảo ngược. Con mắt chủ nhân quá lớn, vẻn vẹn mở mắt, liền đem tổ đình hư không thứ 19 lật tung cái qua. Hư không mẫu thú, Đại Hồng ngẩng đầu lên, nhìn con mắt vô cùng to lớn này, lẩm bẩm nói, chạy a. La Tiêu tất cả thần thức bộc phát, tràn vào hắn hàng phục con hư không thú kia trong đầu. Quát ầm lên, con hư không thú kia bị hư không mẫu thú rung động. Phủ phục xuống tới, không dám động đậy. La Tiêu giận dữ, đang muốn lại lần nữa thôi động thần thức. Đột nhiên hư không thú đứng dậy, thả người nhảy lên, từ hư không thứ 19 nhảy vào hư không thứ 18. Tung nhảy như bay, từ trong hư không hướng ra phía ngoài chạy đi. Hư không thứ 19, to lớn hư không mẫu thú rốt cục tỉnh lại. Không gì sánh được âm thanh chói tai từ sâu trong hư không đâm tới. La Tiêu lập tức thần thức hỗn loạn. Hư không thú cũng giống là say rượu đồng dạng. Ngã trái ngã phải, cho dù là Tần Mục cũng lập tức thần thức sụp đổ. Lại khó bảo vệ Yên Nhi bọn người. Cũng may hư không mẫu thú tiếng kêu đem hướng bọn hắn đánh tới hư không thú cũng chấn động đến ngơ ngác ngác. bọn hắn lúc này mới bởi vậy giữ được tính mạng. Hư không mẫu thú tiếng kêu bình ổn lại. La Tiêu lập tức lại lần nữa khống chế hư không thú trốn ra phía ngoài đi. Tiến vào hư không rất khó, nhưng chạy đi lại tương đối dễ dàng. Hư không thú một đường chạy vội, chạy trốn ra ngoài. Bỗng nhiên Tần Mục quay đầu nhìn lại, thấy được một móng vuốt khổng lồ nửa cái thiên khung, hướng bọn hắn quét tới. Ta không thể chết. Tần Mục đột nhiên cao giọng quát, ta nếu là chết rồi, dù ai cũng không cách nào rời đi nơi này. La Tiêu không hiểu ý nghĩa. Ngay tại Tần Mục thanh âm rơi xuống thời điểm, to lớn hư không mẫu thú móng vuốt giống như là chạm đến cái gì vô hình trở ngại, bị đánh đến chệch hướng dự định quỹ tích. Từ bọn hắn trên không vung cái không, từng tầng hư không bị ngạnh sinh sinh xé rách. Vô cùng kinh khủng, nếu như ở trong tổ đình ngẩng đầu nhìn lên, tất nhiên có thể một chút xem thấu 19 tầng hư không. Đem con cự thú kia thấy được rõ ràng, La Tiêu bắt lấy cơ hội này, tại hư không khép lại trước đó khống chế hư không thú toàn lực phóng ra ngoài. Đột nhiên hư không thú tiếng giống truyền đến, đuổi tại phía sau bọn họ vô số hư không thú lập tức như mưa từ sâu trong hư không rơi xuống. Hư không mẫu thú tiếng giống truyền đến Tần Mục bọn người trong tai. Trên tế đàn cơ hồ tất cả mọi người tâm can tỳ phổi thận bị đánh rách tả tơi. Thất khiếu chảy máu, thần thức của bọn hắn cũng bị chấn động đến như là một nồi bột nhão. Lại khó ngưng tụ thần thức. Dưới tế đàn con hư không thú kia cũng bị chấn động đến thân thể khổng lồ bắt đầu sụp đổ. Không được bao lâu, liền sẽ chết tại mẫu thú trong tiếng kêu. Ta không thể chết. Tần Mục ngơ ngơ ngác ngác, cưỡng ép chịu đựng, quát, ta chết đi. Hắn còn chưa nói xong, hư không mẫu thú tiếng kêu đột nhiên ngưng xuống, giống như là bị thứ gì ngăn chặn miệng. Hư không thú hôn mê, mang theo tế đàn cùng trên tế đàn đám người từ trên bầu trời rơi xuống. Đám người gắt gao bắt lấy tế đàn, lập tức bị quật bay ra ngoài, cuống quýt riêng phần mình ôm lấy hư không thú sau đầu núi xương cốt. Tần Mục nguyên khí cuốn lên Long Kỳ Lân, Yên Nhi bảo vệ 6 con thiên long kia, cánh triển khai, ngăn trở đèn lồng, miễn cho đèn lồng dập tắt. La Tiêu tại Tần Mục cách đó không xa, cao giọng nói, Mục đệ, ngươi đây là cái gì chú ngữ? Tần Mục không kịp trả lời, hư không thú đã nện ở trên mặt đất, lăn lông lốc, đụng ngã vài tòa nguy nga đại sơn. Mấy dãy núi kia phong trụ bị ngạnh sinh sinh đụng gãy. Trong ngọn núi thần kim độc hữu lóa mắt thần quang ngút trời mà lên, chiếu rọi trên bầu trời xuất hiện đầy trời ánh bình minh, chói lọi không gì sánh được. Tần Mục trong lúc vội vàng liếc về một màn này, trong lòng giật mình, vài tòa ngọn núi kia vậy mà đều là thần kim. Hư không thú một đường trượt, đem đại địa cày ra từng đảo thật sâu vết rách, thần thiết lóa mắt quang mang từ trong cái khe tán phát ra. Cực kỳ chướng mắt, Tần Mục hé mắt, nhưng là hai mắt hay là thần thiết quang mang bị đâm đau nhức, nhịn không được rơi lệ. Hư không thú lật lên thổ nhưỡng bay lên không trung, những thổ nhưỡng kia ở trên bầu trời lúc phi hành đột nhiên bành trướng, hóa thành từng mảnh lơ lửng lục địa. Tức nhưỡng, Tần Mục cưỡng ép mở to rơi lệ hai mắt, ngơ ngác nhìn một màn. Tổ đình này xa hoa trình độ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Đột nhiên, hư không thú đâm vào trên mấy dãy núi, lăn lông lốc, ngã vào trong một hố sâu cự đại. 6 cái chân nằm ngoài đáy hố, nhất thời trong chốc lát không có động tĩnh. Đám người nhao nhao đứng dậy. Tần Mục vận chuyển bá thể tam đan công, rất nhanh nhục thân nguyên thần toàn bộ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thần thái sáng láng, hắn nhìn về phía Long Kỳ Lân, đã thấy Long Kỳ Lân cũng thôi động vô lậu tạo hóa huyền công, khôi phục nhục thân tổn thương, đồng thời đang giúp trợ Yên Nhi trị liệu thương thế. Tần Mục đỡ dậy La Tiêu, La Tiêu nâng lên còn sót lại cánh tay. xóa đi vết máu ở khóe miệng, vội vàng nói, Đại Hồng, Cổ Hiểu hai vị huynh trưởng đâu? Bọn hắn không có việc gì chứ? Cổ Hiểu thanh âm từ trên tế đàn truyền đến, nói, chúng ta không có việc gì, chúng ta đang tại bảo vệ tế đàn này quyết không thể ném. La Tiêu yên lòng, nhìn bốn phía, chỉ gặp nơi này như là một cái cự đại bồn địa. Tả hữu không biết mấy ngàn dặm, bốn phía đều là lồng lộng dãy núi, đứng sừng sững ở bồn địa bốn phía. Hắn đột nhiên lộ ra nét mừng, nơi này là nguyên mộc bồn địa. Nói như thế, giao chỉ ngay tại cách đó không xa. Nguyên mộc bồn địa, Tần Mục nháy mắt mấy cái, hỏi. Nguyên mộc bồn địa này cùng địa mẫu nguyên quân có quan hệ gì? La Tiêu cổ động thần thức, đi tỉnh lại hư không thú kia. Nói, ta nghe nói địa mẫu nguyên quân nguyên bản chính là trong tổ đình một gốc nguyên mộc. Thường xuyên có tạo vật chủ tiến đến tưới nước, dùng chính là nước của giao trì. Nước của giao trì rất đáng gờm, dùng nơi đó nước có thể chữa trị hết thảy thương thế. Ta tay cụt cũng có thể mọc ra, nguyên mộc bồn địa ở chỗ này, như vậy cổ xưa nhất thần thạch khoáng mạch cũng không xa. Tần Mục tâm thần đại chấn, đầu não có chút choáng chìm, địa mẫu nguyên quân, là nơi này một gốc nguyên mộc, nước trong giao trì, hẳn là chính là hồng mông nguyên dịch. Hư không thú tỉnh lại, La Tiêu lập tức khống chế con cự thú này hướng ra phía ngoài phi nhanh. Vọt ra nguyên mộc bồn địa, cũng không lâu lắm, bọn hắn quả nhiên thấy phía trước có một mảnh đã khô cạn hải dương. Nơi này chính là tổ đình cổ giao trì, trong cổ giao trì của tổ đình hồng mông nguyên dịch đã khô cạn. Hư không thú từ cổ giao trì trên không bay qua, La Tiêu hướng phía dưới liếc nhìn, ý đồ tìm được còn sót lại hồng mông nguyên dịch, hướng Tần Mục giải thích nói. Nước của giao trì nguyên bản còn có rất nhiều, nhưng là về sau ngươi lấy một chút, ta lấy một chút, dùng nước giao trì tưới nước các tộc thánh vật, lại thêm mấy năm liên tục đại chiến, nước liền càng ngày càng ít, chúng ta tạo vật chủ chạy khỏi nơi này lúc, mang đi nước còn lại, không biết những năm này có hay không nguồn nước mới, nơi đó còn có một chút, ánh mắt hắn tỏa ánh sáng. Thần thức tuôn ra, đem trong một chỗ đất trũng hồng mông nguyên dịch xoắn tới. Ngửa đầu uống vào, Tần Mục nói thầm một tiếng đáng tiếc. La Tiêu uống hết hồng mông nguyên dịch so địa mẫu nguyên quân chân tàng hồng mông nguyên dịch còn nhiều hơn, to con này quả thực là phung phí của trời. La Tiêu uống vào hồng mông nguyên dịch, tay cụt lập tức bắt đầu sinh trưởng. Rất nhanh một đầu cánh tay tráng kiện mọc ra. Cổ Hiểu huynh trưởng, Đại Hồng huynh trưởng, các ngươi không phải muốn đi tìm khoáng mạch kia sao? La Tiêu đưa tay hướng về phía trước chỉ đi, cười nói, khoáng mạch là ở chỗ này. Cổ Hiểu cùng Đại Hồng đều lộ ra dáng tươi cười, nói, đa tạ La lão đệ chỉ điểm. La Tiêu cười nói, chúng ta là kết bái huynh đệ. Không cần khách khí như thế. Phía trước hà thải bốc hơi, quang mang tràn ngập, chính là Tần Mục điều khiển hư không thú lúc nhìn thấy đạo thần sơn khoáng mạch mấy ngàn dặm kia. Tần Mục ẩn ẩn có chút bất an. Nếu như Cổ Hiểu cùng Đại Hồng một cái là cổ thần thiên đế một cái là thái đế mà nói. Như vậy bọn hắn một lòng nghĩ đến nơi này liền cực kỳ khả nghi. Bọn hắn khả năng cũng hoài nghi đối phương chính là trong lòng mình người kia. Cho nên nhất định phải tới nơi này nghiệm chứng một chút. Tần Mục ánh mắt lấp lóe, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Trong mỏ quặng có 8 vị cổ thần dơ lên kim quan chết ở nơi đó. Trong kim quan mai táng lấy chính là người nào? Còn có vừa rồi con hư không mẫu thú kia, một mực đuổi giết chúng ta. Vì sao chúng ta thoát đi hư không? Thần liền không tiếp tục đuổi giết rồi. Tần Mục phần gáy mồ hôi từ lưng chỗ tuột xuống. Mà lại, trong tổ đình hư không thú nhiều như vậy. Thú sơn thú hải, vì sao hiện tại cũng không thấy bóng dáng? Chẳng lẽ, La Tiêu mang theo bọn hắn đi vào đầu khoáng mạch kia trước. Hư không thú dừng bước, không dám phụ cận. Cổ Hiểu cùng Đại Hồng đem tế đàn vận chuyển xuống tới. Hai người riêng phần mình liếc nhau, cũng không nói chuyện. La Tiêu hưng phấn dị thường, nói, nơi này chính là cư dư thị lãnh địa. Cư dư thị chính là trong này phát hiện khối thứ nhất Thái Sơ thần thạch. Từ đây mới có tạo vật chủ bộ tộc. Mà Thái Sơ Nguyên Thạch cũng là trong này phát hiện, Thái Đế chính là dựa vào Thái Sơ Nguyên Thạch đánh bại Tam Vương, trở thành Thái Đế. Tần Mục lườm liếc Cổ Hiểu cùng Đại Hồng hai người, đã thấy bọn hắn hay là riêng phần mình đối mặt, trên mặt mang dáng tươi cười, tựa hồ không có nghe được La Tiêu. La Tiêu nhìn về phía Thái Sơ Thần Thạch khoáng mạch, không khỏi giật mình, thất thanh nói. Nơi này tại sao có thể có 8 tôn cổ thần? Bọn hắn vì sao còn muốn khiêng một cái quan tài? Hắn nói đến đây, đột nhiên bật cười nói, ta hỏi các ngươi những sự tình này làm cái gì? Các ngươi cũng không biết, có lẽ biết đâu. Đại Hồng ha ha cười nói, Cổ Hiểu lão đệ, ngươi nói có đúng hay không? Cổ Hiểu từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, 8 tôn cổ thần nhấc quan tài, hiển nhiên là dự định an táng một người cực kỳ trọng yếu. Đại Hồng cười lạnh nói, có lẽ cũng có thể là muốn mai táng một đoạn không muốn bị người biết lịch sử. Một đoạn dơ bẩn ác tha lịch sử. Cổ Hiểu ôm một tiếng. Đại Hồng đề nghị, chúng ta nếu đã tới, không bằng dứt khoát đi một lần, nhìn xem người trong quan tài này chính là ai. La Tiêu vội vàng nói, khoáng mạch này thực sự cổ lão, cho dù là tạo vật chủ đi vào cũng có đại hung hiểm. Người có thể vào đào quáng đều là tạo vật chủ, thường thường cửu tử nhất sinh. Các người nhìn 8 tôn cổ thần kia liền chết. Tần Mục giật giật ống tay áo của hắn, nói, La Huynh, có vào hay không đi, không phải do chúng ta. La Tiêu nao nao, không hiểu ý nghĩa. Tần Mục đi theo Cổ Hiểu cùng Đại Hồng đi thẳng về phía trước, thấp giọng nói, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Nhìn ra cái gì? La Tiêu khó hiểu nói, ngươi a. Long Kỳ Lân đi đến bên cạnh hắn, lung lay đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,